Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, 315, thế giới tầng. Thông huyền giới, đằng sơn, tổ ong chỗ sâu, chư thiên vạn giới hẳn là dạng gì? Tô Thành một mực đều đang tự hỏi chính là cái này vấn đề. Nó rất trọng yếu, trên thực tế, đây là đang thành lập thành thục, thuộc về chư thiên vạn giới thế giới quan. Có dạng này mạnh như thác đổ, mới có thể tại nó cơ sở phía trên, tiến hành thao tác cùng ứng dụng. So như thần quốc hẳn là một cái tiểu thế giới, cũng chỉ có thể là cái tiểu thế giới. Chú ý, nơi này tiểu, đó là so ra mà nói. Cái gọi là tiểu cũng không phải là chỉ nó thể tích, mà là nó khối lượng cùng pháp tắc bao quát vạn tượng cùng nghiêm cần, cùng có thể dung nạp trên lực lượng hạn các loại. Xuống chút nữa mảnh điểm, còn có vật chất, giống loài, sinh mệnh, lịch sử, diễn dịch, sử thi các loại, tiểu thế giới bình thường đều bám vào trên đại thế giới. Đại thế giới tựa như thông huyền giới, thể tích to lớn, khối lượng cùng mật độ đủ để dung nạp hết thảy, thai nghén hết thảy, bao hàm hết thảy, không quản là đại thế giới vẫn là tiểu thế giới, cũng có thể sinh trưởng. Nó sinh ra mới bắt đầu tư chất cùng nội tình, quyết định bọn chúng trưởng thành hạn mức cao nhất. Thông huyền giới liền là trong đó ít có, tư chất cùng tiềm lực đều rất thưa thớt đại thế giới. Đại thế giới 3000, tiểu thế giới ức vạn, là chư thiên vạn giới cơ bản nhất hình thái. Tiểu thế giới phụ thuộc đại thế giới. Tiểu thế giới rất nhiều ứng dụng cùng biến chủng, thường ngày vậy thường xuyên có thể trông thấy. Chỉ là có rất ít người đứng tại dạng này một cái độ cao đi suy nghĩ nó bản chất. Các tu sĩ thường xuyên biết dùng đến túi chữ vật, còn có cái kia không gian pháp bảo, tầng 9 trấn yêu tháp, thậm chí còn có trong truyền thuyết nano không gian các loại, đều là tiểu thế giới cắt xén bản vận dụng. Như vậy, thần quốc phải chăng có thể tham khảo? Tô Thành vừa mới bắt đầu nếm thử phương hướng liền là ở đây. Về sau phát hiện, đường này không thông, hắn muốn thành lập là một cái chân chính tiểu thế giới. Có mình pháp tắc, có mình không gian, thậm chí có chiếu rọi thời gian, vật chất, giống loài, sinh mệnh các loại, như thế không thiếu, khó như vậy độ có thể xưng sử thi. Chỉ ít tại thông huyền giới là chưa từng nghe thấy, cái này cùng tại thần thân thể nội bộ. Lợi dùng thần lực tùy tâm cho nên tạo dựng một cái chiếu rọi không gian là khác biệt. Thần thân thể bên trong chỉ là một phần bản vẽ cùng thi công phương án. Hiện tại hắn cần dựa theo cái này bản vẽ cùng thi công phương án, tại thông huyền giới trống rỗng cấu trúc lên một tòa ma thiên cự lâu. Thử qua về sau, suy nghĩ lại về tới nguyên điểm, Tô Thành bắt đầu hồi ức địa cầu vũ trụ. Địa cầu vũ trụ là tại một cái nổ lớn bên trong sinh ra. Nổ lớn tạo thành vật chất cùng không phải vật chất cực kỳ bành trướng. Tại bành trướng bên trong, vật chất cùng không phải vật chất đụng vào nhau. Mẫn diệt, diễn sinh, kết hợp, kinh lịch lấy ức năm tính toán thời gian. Mới tạo thành vô số cái tinh hệ, vô số cái thiên thể. Loại này bành trướng cho đến hôm nay còn đang phát sinh lấy. Vậy đem một mực phát sinh xuống dưới. Nếu có một ngày, loại này bành trướng biến mất, như vậy rút về giống như đổ sụp liền hội thay vào đó. Vậy liền đại biểu cho địa cầu vũ trụ dĩ kinh tiến vào tuổi già. Vũ trụ dĩ kinh bắt đầu hướng suy vong rảo bước tiến lên. Một cái bành trướng, một cái co vào. Bành trướng tương đương tân sinh. Bành trướng đến cực hạn liền đại biểu cho suy vong. Đổ sụp đại biểu cho hủy diệt, đổ sụp đến cực hạn lại là tân sinh bắt đầu, nhiều giống một lần hô hấp, nhiều giống một lần luân hồi. Chư thiên vạn giới đâu? Hiện thực vũ trụ là bành trướng, là tại nổ lớn bên trong sinh ra, cho nên không có giới hạn giới. Chư thiên vạn giới cũng là như thế sao? Không, không, không, Tô Thành cảm giác mình bắt lấy một cái mấu chốt, vì cái gì? Hắn toàn lực hướng chỗ sâu đi suy nghĩ. Đáp án đã tại cái này sớm đã biết rõ lời nói. Đại thế giới 3000, tiểu thế giới ức vạn. Vì sao? Đã có 3000 cùng ức vạn dạng này tính toán, liền đại biểu bọn chúng là độc lập với nhau cá thể. Nếu là độc lập cá thể, như vậy giữa bọn hắn liền có chia cắt, mới có 3000 cùng ức vạn dạng này tính toán hình dung. Bằng không, hỗn độn cùng một chỗ, làm sao tới đại thế giới cùng tiểu thế giới chi điểm? Làm sao tới đây giới cùng hắn giới có khác? Biên giới, Tô Thành bắt lấy cái này mấu chốt, đã đại tiểu thế giới đều có biên giới, như vậy chư thiên vạn giới vậy nhất định có. Đây là bởi vì, cơ sở quyết định hết thảy, tầng dưới kiến trúc quyết định thượng tầng kết cấu, nền tảng như thế, cả tòa ma trời cao lâu lại có thể kém đi nơi nào? Chư thiên vạn giới cũng là có biên giới. Cái này biên giới khả năng vượt ra khỏi thường thức cùng lý giải. Nhưng nó hẳn là tồn tại. Là, phải như vậy, như vậy, tu sĩ thường nói siêu thoát, đắc đạo, có phải hay không liền là không ngừng tiếp cận cùng đụng chạm đến tầng này biên giới. Sau đó siêu thoát tầng này biên giới mà đi. Từ đó siêu thoát ra chư thiên vạn giới bên ngoài. Lấy một cái siêu nhiên góc độ cùng tồn tại phương thức. Mà hình thành cư cao cổ ra đời mệnh bản chất cùng địa vị. Tựa như khắc họa bên trong nhân vật nhảy ra sách manga. Từ sách manga bên ngoài. Một lần nữa quan sát cùng xem kỹ nó. Nghĩ tới đây. Tô Thành thần thân thể kịch chấn. Trong bất chi bất giác. Vô cùng huyền diệu đạo vận tràn ngập. To lớn. Kéo dài tại đằng sơn còn lòng đất tổ ong trở nên kỳ dị mà bắt đầu mơ hồ. Tựa như là từ chân thực tồn tại mà biến thành một cái sắp huyễn hóa mà đi ngược lại ảnh. Tựa như là sắp tại lập tức hoàn cảnh cùng dưới hình thức tan rã. Đến Tô Thành hiện tại cấp độ, lực lượng đã không phải là truy cầu. Cảnh giới cùng cấp độ đã đạt đến đỉnh cấp. Còn lại chỗ truy tìm, chỉ có thể là ngộ, là suy nghĩ, là phát hiện. Là lý giải cùng phát hiện cái gì? Là chân lý, là chân tướng, phá vỡ bao phủ tại sinh mệnh in dấu lên mê chương. Cho đến nhận rõ sinh mệnh cùng thế giới bản chất, không như thế, còn nói gì siêu thoát. Tô Thành đem cái này chưa giải còn không biết đáp án phát hiện có ở trong lòng. Sau đó đưa nó để ở một bên, tiếp tục mình suy tư cùng thôi diễn. Không quản bên này giới là lấy cái gì hình thức tồn tại. Đã có, chư thiên vạn giới nên có cái kết cấu cùng hình thái. Trống rỗng tưởng tượng là không thể làm. Hiện tại không ngại giả thuyết lớn mật. Cẩn thận suy luận, nếu như đem chư thiên vạn giới nhìn thành một cái to lớn, vật chứa. Bởi vì nó có biên giới. Như vậy, 3000 đại thế giới có phải hay không liền là trong đó trồng chất tiểu vật chứa. Bọn chúng vậy có biên giới, tiểu vật chứa ở giữa, là độc lập với nhau, có mình hàng rào, vậy có lẫn nhau chia cắt cùng giới hạn. Đã từng có dạng này một cái tiểu vật chứa, nó gọi là thông huyền giới. Nó lẳng lặng phiêu phù ở đại vật chứa, nơi hẻo lánh. Một mình thai nghén cùng phát triển tự thân nội bộ độc hữu sinh thái. Có một ngày, một cái khác tiểu vật chứa bên trong vi khuẩn. Tại ngẫu nhiên tình huống phát hiện nó, thế là, cái này chút vi khuẩn liền tổ chức một cái đội tàu. Thông qua tự thân chỗ tiểu, vật chứa, khe hở lên đường. Đi thuyền đến thông huyền giới, đồng tiến nhập nó nội bộ. Cái này chút vi khuẩn, sức chịu đòn, cùng, năng lực sinh sản là kinh người. Thông huyền giới hệ thống miễn dịch không thể chế ước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tại tự thân nội bộ tùy ý tranh đoạt nuôi điểm. Hủy diệt cùng cải tạo nguyên lai sinh thái. Dần dần, thông huyền giới bị cải biến. Đồng thời còn đem một mực thay đổi đi. Miễn dịch cơ chế cũng không hề từ bỏ chống cự. Đã tự thân nội bộ nhân tố đã không thể chế ước. Vậy liền từ ngoại giới tìm kiếm lượng biến đổi. Thế là, Tô Thành tới. Một lần phổ thông hoán linh nghi thức đả thông chư thiên vạn giới cùng hiện thực vũ trụ khe hở. Nghĩ thêm nữa. Hắn bắt đầu hồi ức cái kia mấy lần cùng hóa thần tu sĩ chiến đấu. Nhiều lần, không gian đều bị chiến đấu dư ba vỡ vụn, phá toái hư không biến thành từng khối to lớn mà đen kịt trống chỗ. Nếu như đây là thông huyền giới hàng rào, như vậy hiện tại nó hẳn là rách tung tóe, nhưng cũng không phải là, nó lại tại cực ngắn thời gian bên trong liền bản thân chữa trị. Vỡ vụn cái kia tầng không gian cũng không phải là hàng rào. hoặc là nói cũng không phải là hàng rào toàn bộ. Hoàn chỉnh hàng rào hẳn là nhiều tầng. Vật chất, sinh mệnh các loại tất cả sự vật, chỉ có thể tiếp xúc đến tận cùng bên trong nhất tầng này. Cũng chính là phá hư tầng kia. Tầng này so ra mà nói là yếu ớt nhất, tựa như cái cà rốt. Cà rốt, như thế hình tượng và cụ thể nhận biết vừa xuất hiện. Tô Thành hai mắt liền sừng sững mở ra. Hết thảy mê mang đều biến mất không thấy gì nữa. Mặt kính như thế hai mắt nhìn về phía hư không. Vô cùng vô tận huyền bí cùng chớp lóe tại mặt kính như thế trên hai mắt thoáng hiện. Tự nhiên mà vậy, chỗ nhìn chăm chú hư không trong mắt hắn liền hiện ra chưa bao giờ có hình thái. Một tầng, tựa như cái màng mỏng, bao phủ hết thảy, bao dung vạn vật. Tô Thành hai ngón tay chậm rãi duỗi ra, đầu ngón tay cao tần rung động đến hư cùng thực ở giữa, rung động đến một cái có thể tiếp cận nó tần suất cùng hình thái. Sau đó, Tô Thành liền vê lên nó, sau đó có chút như thế kéo một cái, toàn bộ thế giới đều giống như rung động động một cái. Sau đó, một cái nho nhỏ chỗ thủng xuất hiện, chỗ thủng bên trong đen kịt trống chỗ vô cùng mê người, vô cùng thần bí, tựa như một cái rộng mở bảo khố, mời Tô Thành tiến vào. Đến tận đây, một cỗ từ đáy lòng dễ dàng cùng vui vẻ mới nổi lên trong lòng hắn. Thoải mái một cười, hắn ngạo nghễ đứng thẳng lên, vừa sải bước qua, liền tiến vào cái này phá trong miệng. Cái này là lần đầu tiên, tự nhiên tại khe hở không gian bên trong lữ hành. Trước kia hắn mặc dù có thể làm được, cũng thành công qua rất nhiều lần, nhưng chỉ biết dùng cùng chân chính lý giải, cùng lấy loại phương thức này. Lý trí, nhàn nhã tự nhiên lữ hành, khác biệt là to lớn. Tầng thứ nhất không gian cùng tầng thứ hai không gian đen kịt một màu. Hướng, hạ nhìn, tổ ong, đằng sơn, thiên huyễn cốc các loại, tựa như là bao phủ tại một tầng màng mỏng bên trong. Cái này màng mỏng là có thể trồng chất. Tô Thành chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền đem hai cái điểm gãy trồng lên nhau. Trong nháy mắt, liền từ một cái điểm nhảy nhảy đến một cái điểm khác. Lúc này, hắn liền rời đi thiên huyễn cốc, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm một chỗ không biết tên hồ nước bên trên. Có ý tứ, Tô Thành ở trong lòng cười nói. Lặp lại lần nữa vừa rồi quá trình. Lần này hai cái điểm cách xa nhau càng là xa xôi. Trồng chất phát sinh, hai cái điểm tiếp xúc, hai cái điểm ở giữa khoảng cách bị xóa đi. Hắn xuất hiện tại mới đốt, đã từ Bắc Cương đất liền, đến thông suốt đông bộ hải ngoại, biển cả ngay tại phía dưới. Thế giới tựa như là một cái mặt phẳng, trên mặt phẳng tầng thứ nhất không gian màng mỏng có thể tùy tâm cho nên. Tùy ý trồng chất. Chớ nhìn hắn hoàn thành rất nhẹ nhàng, nhưng toàn bộ thông huyền giới lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được? Có thể lợi dụng tầng thứ nhất không gian màng mỏng đếm không hết. Nhưng ai có thể giống hắn dạng này, lưu lại lâu dài, tự nhiên thực hiện diệu thủ, hình tượng mà trực tiếp lay hoay, không kinh động một mảnh cỏ cây, không hao tổn một hạt bụi, không có bao quát đại bộ phận điểm hóa thần. Bọn hắn không gian khiêu dược, thuần túy sử dụng man lực tại làm. Quá trình bình thường là dạng này. Xé mở cái này tầng không gian màng mỏng chui vào tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ở giữa định vị. Muốn đến nơi xa lợi dụng tầng thứ nhất không gian màng mỏng đặc tính làm gang tấc ngàn dặm du động. Sau khi đến lại đem tầng này màng mỏng xé mở hoàn thành. Có chút hăng hái thí nghiệm một phen về sau. Tô Thành bắt đầu hướng bên trên nhìn tầng thứ hai, như lưu ly hai mắt lại biến cực hạn ánh sáng, cực hạn lấp lóe, cực hạn biến ảo, dần dần điều chỉnh thử, dần dần tìm kiếm, thẳng đến nhào bắt được một cái huyền diệu lại đặc biệt tần suất. Hoàn thành đây hết thảy cũng không khó khăn, chỉ là tại tầng thứ nhất trên cơ sở không ngừng bài trừ cùng đẹp trai tuyển, thời gian trôi qua đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thật lâu, Tô Thành có chút một cười. Trong mắt ánh sáng, trong mắt sinh diệt cùng biến ảo ngừng cách tại một cái đặc thù tần suất. Sau đó, một tầng đen kịt, tồn tại cùng đỉnh đầu. Vô hạn gần, lại vô hạn xa tầng, ngay tại trong mắt hiện ra. Tầng này cùng tầng thứ nhất có khác nhau rất lớn. Tầng thứ nhất tựa như cái hoàn toàn trong suốt, nhìn qua rất là yếu ớt màng mỏng. Tầng này tương đối dày, hơi mở, nhìn qua vậy tương đối cứng rắn. Vẫn là hai căn vươn đi ra, tự nhiên mà vậy liền tiếp cận nó. Ngón tay dựa theo trong mắt đặc thù vận luật cùng tần suất rung động. Đầu ngón tay hư thực không chừng, nắm, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái. Cái này kéo một cái Tô Thành liền hối hận. Tầng thứ hai cũng không có phá vỡ. Tô Thành hai cái đầu ngón tay ngược lại nổ ra hai đóa màu vàng kim huyết hoa. Thần huyết cùng thần thân thể mảnh vỡ nói cho hắn biết. Tầng này là cỡ nào kiên cố. Khinh thị hạ tràng liền là như thế. Tô Thành yên lặng mất cười. Thụ thương bàn tay nhoáng một cái. Tản mát tại bên ngoài cơ thể thần huyết cùng thần thân thể mảnh vỡ lập tức trở lại như cũ. Lần thứ hai nếm thử, liền thận trọng rất nhiều. Đồng dạng chuẩn bị, lần này lại không phải hai ngón tay, mà là toàn bộ tay phải. Tay phải hư thực không chừng, vầng sáng lộng lẫy, bắt lấy tầng thứ hai không gian, dùng sức xé ra, một cái im ắng, lại dung chuyển tầng thứ nhất không gian màng mỏng, thậm chí màng mỏng bên trong biển cả chi động tĩnh xuất hiện. Tinh không vạn lý trên mặt biển. Đột nhiên vang lên một đạo trời trong phích lịch, hư không, mặt biển, hòn đảo thậm chí một chút phàm vật sinh mệnh, đều bị chấn nổi lên mảng lớn gợn sóng. Tầng thứ hai cửa vào xuất hiện, Tô Thành khoan thai bước vào, đặt mình vào tại tầng thứ hai cùng tầng thứ ba ở giữa. Tầng này là cực hạn đen, tuyệt đối trong bóng tối, còn tràn ngập một loại chưa bao giờ thấy qua hỗn độn chi khí. Loại này hỗn độn chi khí là có hại. Thần thân thể một bước nhập, liền bị bọn chúng vô khổng bất nhập ăn mòn. Bất đắc dĩ, Tô Thành chỉ có thể đem thần lực dày đặc bên ngoài thân, kết thành một cái thần lực vòng bảo hộ, mới để tránh bị ảnh hưởng cùng tổn thương. Cái này chút hỗn độn chi khí là cái gì? Tô Thành thu thập được bọn chúng bên trong một tia, sau đó đưa trong cửa vào. Nhắm mắt thể sẽ cùng suy tư một lát. Một lát lấy, hắn mở hai mắt ra, giật mình một cười, nói, ngọn nguồn linh lực, cái này thật thú vị cực kỳ. Thú vị không phải hiện tượng này, mà là không ngừng phát hiện cùng vạch trần hết thảy bí mật. Cho đến truy tìm đến bí mật đầu nguồn, bắt đầu nếm thử phá vỡ tầng thứ ba không gian thời điểm. Tô Thành lại muốn, thông huyền giới mỗi lần sinh trưởng hội không sẽ cùng nơi này tầng không gian có quan hệ rất lớn. Bởi vậy dọc theo người ra ngoài, mấy vị kia cùng thông huyền giới cùng một chỗ sinh trưởng đại năng. Nó bí mật là không là vậy tại không gian tầng ở trong. Nếu như là, cái kia tại tầng thứ mấy? Nếu như suy đoán chính xác, cái kia giới này bí mật lớn nhất sắp ở trước mắt để lộ. Chỉ là như vậy làm, không thể nghi ngờ là nghiêm trọng nhất uy hiếp cùng khiêu khích. Một khi kinh động thiên địa phong, mặc dù có dạng này lo lắng, Tô Thành vẫn là kiên định hướng thứ ba tầng không gian khởi xướng trùng kích. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.